99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2137, chương 2122, mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Bình nước lăn trên mặt đất động hai vòng. Bình yên vô sự, có thể Thẩm Lạc An lại ở đây lúc giống như bị sét đánh trúng giống như, không nhúc nhích, đưa lưng về phía nàng. Khó nói lên lời chua xót một lần xông tới. Xông phá hầu cửa, xông phá gông cùm xiềng xích. Không cách nào che đậy ép tràn bên trên hốc mắt. Cuối cùng, vẫn là tới. Hắn sợ hãi, lo lắng, vẫn là trốn không thoát. Thẩm Mạn Đình mắt lạnh nhìn qua hắn bóng lưng. Hỏi, ta nằm bao lâu? Thẩm Lạc An đè xuống mãnh liệt mà đến cảm xúc. Thủy chung là đưa lưng về phía nàng. Xoay người đem bình nước nhặt lên, rút hai tấm khăn tay xoa xoa, mới nói, một ngày, 12 canh giờ khoảng chừng. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình, trầm thấp cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta ngớ ngẩn, 12 canh giờ mà nói, hiện tại nên trời đã sáng. Hơn nữa, ta rõ ràng bị xe đụng, trên người nhưng không có đau đến phương, cái này rất kỳ quái. Nàng rõ ràng cảm giác được bản thân đau đến đều nhanh chết rồi. Xương cốt gãy mất thanh âm, phảng phất còn tại trong thân thể vang lên. Nhưng là, hiện tại tay chân đều tốt, nửa điểm cảm giác đau đều không có. Bụng ngoại trừ, trên bụng, truyền đến trận trận quen thuộc cảm giác đau. Hẳn là đến nghỉ lễ, xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, nàng vừa tới xong kinh nguyệt không bao lâu. Hơn nữa thời gian là tại nửa đêm, nếu như là qua 12 canh giờ, hiện tại hẳn là hơn 10 giờ sáng. Không hề nghi ngờ, Thẩm Lạc An đang gạt nàng. Vì trốn tránh tai nạn xe cộ chịu tội, hắn cũng là hao phí khổ tâm a, lại là nấu canh lại là mỉm cười. Khổ hắn, Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy mỉa mai, lại nửa điểm không phát giác được. Thẩm Lạc An giờ này khắc này lại một lần nữa cứng ngắc ngay tại chỗ. Đưa lưng về phía nàng, Thẩm Lạc An trong lòng có qua một cái ý nghĩ điên cuồng, nàng giống như quên đi trong khoảng thời gian này đến phát sinh tất cả mọi chuyện, bao quát cùng hắn kết hôn, còn có cái kia phóng túng ngày đêm. Ngươi chờ một chút, ta để cho Chi Liệt đến một chuyến. Thẩm Lạc An đem bình nước thả lại tủ đầu giường, cũng không quay đầu lại đi thôi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Thẩm Lạc An run tay cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh kết nối. Thẩm Chi Liệt thanh âm truyền đến. Ca, Chi Liệt, Mạn Đình tỉnh. Nhưng là Thẩm Chi Liệt nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, lại một lần nữa lặp lại hỏi. Ngươi còn nhớ hay không đến? Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó ngày. Không nhớ rõ. Ngươi cảm thấy ngươi ngủ bao lâu? Không bao lâu. Cảm giác không thấy một ngày. Ân, Thẩm Chi Liệt gật đầu. Vậy ngươi còn nhớ ta không? Thẩm Mạn Đình, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Chi Liệt cười khẽ, đối với nàng giang hai cánh tay. Mạn Đình tỷ, hoan nghênh trở về. Thẩm Mạn Đình có chút sợ sệt, bị ôm một hồi, thế nhưng chỉ là một lần. Thẩm Chi Liệt liền buông ra. Ca, đi ra ngoài một chút. Chấm chấm, Thẩm Lạc An đã biết rồi. Thẩm Mạn Đình hoàn toàn không nhớ ra được nàng trở lại qua 12 tuổi sự tình. Càng không nhớ rõ nàng lần thứ nhất tỉnh lại. Hết hạn đến buổi sáng hôm nay về sau tất cả mọi chuyện. Trước mắt đến xem, là mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Thẩm Chi Liệt chậm rãi nói. Tình huống như vậy xuất hiện, nhưng thật ra là tương đối bình thường. Chi Liệt, Thẩm Lạc An tiếng nói hơi khô câm. Nàng vẫn là rất hận ta. Giống như trước. Thẩm Chi Liệt lặng yên, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải, đưa tay vỗ vai hắn một cái, nói, từ từ sẽ đến, vốn chính là gấp không được. Thẩm Lạc An nghe vậy, cũng là trầm mặc. Thẩm Chi Liệt nhìn hắn một hồi lâu, lại nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, ngươi nên may mắn nàng nghĩ không ra, ngay tại nàng 12 tuổi trong khoảng thời gian này, nên làm không nên làm. Thẩm Lạc An toàn bộ làm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.